Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 của bộ truyện Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 của bộ truyện này. Trịnh Vân Thanh đi ra đến cửa chính, nhìn không được, quay đầu nhìn vào trong nhà. Chỉ thấy Thạch Lạng đang nhắm mắt ngồi. Anh ta gãi đầu, cảm thấy lời nói vừa rồi của Thạch Lạng như có ẩn ý. Nhưng cũng cảm thấy là bản thân đã suy nghĩ nhiều, cho nên liền vỗ mặt rồi đi trở về nhà. Đứng lại đó. Vừa mới đi vào cửa nhà, Trịnh Vân Thanh liền bị đột nhiên kêu. Trịnh Vân Thanh cả người mệt mỏi nhìn xuống tính khí không kiên nhẫn của mình. Theo âm thanh nhìn qua. Cha! Cha Trịnh nhìn cả người của Trịnh Vân Thanh lộn xộn, lông mày nhướng thẳng lên nói. Hơn nửa đêm rồi, con đi đâu? Đi tiễn biệt một người bạn. Trịnh Vân Thanh không cần nghĩ cũng biết cha Trịnh là do cụ Trịnh gọi trở về. Anh ta biết thế nào cũng bị ông sạc cho một trận nên thân, cho nên dứt khoát ngồi xuống ghế. Con người mà, luôn sẽ xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta là những người còn sống trên đời. Việc có thể làm cũng chỉ có thể tiễn họ đi một đoạn. Dù sao thì về sau, làm gì có ai luôn luôn nhớ đến đối phương. Cha, người nói xem có đúng không? Cha Trịnh mấp máy môi, mắt nhìn vào Trịnh Vân Thanh. Đừng có nghĩ mọi thứ cực đoan như vậy. Con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện chưa có trải sự đời. Chờ con trải qua đủ mọi chuyện trong cuộc sống, con mới biết được thế giới này muôn hình vạn trạng. Có rất nhiều chuyện đều không thể theo ý muốn của bản thân mình. Cũng có rất nhiều chuyện mắt nhìn thấy chưa chắc là đúng. Giống như học thuộc lòng, Trịnh Vân Thanh cắt ngang lời nói của cha mình, thuận miệng tiếp lời ông. Cha, những lời này của cha con đã sớm nghe chán rồi. Không những là lỗ tai mà đến cả trong lòng đều đã nghe đến mọc ra kén. Nhưng mà như vậy thì sao? Bây giờ con chưa trải sự đời, cho nên hiện nay con chỉ tin vào những gì con nhìn thấy, nghe thấy thôi ư. Nói xong rồi, Trịnh Vân Thanh liền đứng thẳng người lên. Cửa phòng cụ Trịnh bỗng nhiên mở ra. Ông cụ đã một đêm không ngủ rồi. Cụ chỉ vào Trịnh Vân Thanh rồi tức giận nói. Rốt cuộc, cháu muốn ông phải nói bao nhiêu lần thì mới chịu tin. Ông không có hại chết bà ấy. Chính là ông đã hại chết bà. Mắt của Trịnh Vân Thanh đỏ ngầu. Chính ông trợn mắt nhìn bà phát bệnh. Chính ông trợn mắt nhìn bà chết đi. Chính vì ông mà bà mới chết. Trịnh Vân Thanh. Cha Trịnh giận dữ hét. Ông không có. Cụ Trịnh cũng tức giận đến mức run người. Có hay không, chỉ có mình ông tự biết thôi. Trịnh Vân Thanh giơ tay lên chỉ vào trái tim mình mà nói. Nghe thấy tiếng cãi vã từ phía đối diện, Vu Hữu Dân đóng cửa sân đi vào trong phòng khách. Thạch tiên sinh, cụ Trịnh thật sự giết vợ của ông ta sao? Bà Trịnh là người vợ thứ hai của cụ Trịnh. Cả hai người đến với nhau khi gần 60 tuổi. Khi đó Trịnh Vân Thanh vừa lên cấp 3 là giai đoạn nhạy cảm và phản nghịch nhất. Lúc đầu anh ta cũng giống với cha mẹ mình, không chấp nhận được bà Trịnh. Nhưng cha mẹ của Trịnh Vân Thanh là luôn đi làm bận rộn. Anh ta ở nhà ông nội, quan hệ với bà Trịnh cũng dần dần tốt đẹp lên. Bà Trịnh là một người cực kỳ ưa thích sạch sẽ, đồng thời cũng là một người rất dịu dàng. Nhưng một người như thế vậy mà lại mắc bệnh tim. Theo tuổi tác lớn dần, căn bệnh này của bà cũng ngày càng nguy hiểm. Một khi cảm xúc trở nên kích động thì sẽ tái phát bệnh tim. Vì vậy Trịnh Vân Thanh chọc tức ai cũng được, chỉ riêng bà Trịnh là anh ta không dám chọc giận. Năm ngoái Trịnh Vân Thanh cố ý xin nghỉ học để về nhà chúc thọ bà Trịnh. Nhưng vừa về đến nhà, anh ta nghe thấy tiếng hai ông bà cãi nhau. Bà Trịnh một mực nói hai chữ báo ứng. Cụ Trịnh bị bà làm cho tức giận, liền đẩy bà ngã ra đất. Sau đó, bà Trịnh liền khó chịu che lấy tim mình. Trịnh Vân Thanh vội vàng đi đến đỡ bà, sau đó hướng về cụ Trịnh, nói cụ mau mau lấy thuốc đem ra. Cụ Trịnh cũng sợ hãi, thế nhưng cụ đi vào phòng mấy phút cũng không thấy đi ra. Trịnh Vân Thanh gấp đến hoảng muốn tự mình đi lấy thuốc, lại bị bà Trịnh nắm tay ngăn. Chờ đến lúc cụ Trịnh đi ra, bà Trịnh đã nhắm mắt xuôi tay. Trịnh Vân Thanh đoạt ly thuốc trong tay cụ Trịnh mà nhìn. Bên trong cái gì cũng không có. Thuốc không thấy đâu, vậy mà đối phương lại ở trong phòng lâu đến như vậy. Khi xe cứu thương chạy đến, cụ Trịnh đã bị kích động đến hôn mê bất tỉnh. Vậy là đưa đi bệnh viện cả hai người. Lúc trở về cũng là hai người. Chỉ có điều một người còn sống, còn người kia đã là người chết. Cũng bởi vì chuyện này mà quan hệ giữa hai ông cháu có khoảng cách rất lớn. Trịnh Vân Thanh muốn báo cảnh sát, nhưng mà cha Trịnh đã cản anh ta. Từ đó về sau, Trịnh Vân Thanh trở nên bất cần đời. Thật vất vả tốt nghiệp đại học xong cũng không đi tìm việc làm, mà là tiếp tục ở nhà của cụ Trịnh, thỉnh thoảng cãi nhau với cụ một phen. Cũng không biết anh ta đang tra tấn người khác hay là tự tra tấn chính mình. Anh ta sẽ lại đến đây thôi. Thạnh Lạng chỉ nói một câu như vậy. Cụ Trịnh đang thu dọn đồ đạc, cha Trịnh đứng sau ông khuyên. Cha, cha đừng so đo với Vân Thành. Cha so đo sao? Nếu mà cha dám so đo, cha còn phải rời đi như thế này ư? Cụ Trịnh ném ba lô xuống đất. Cha là ông nội nó, cha có thể làm gì nó bây giờ? Chỉ có thể nén giận, chỉ có thể không thèm để ý, không so đo với nó thôi. Cha Trịnh thở dài, cúi người nhặt ba lô lên, giơ tay phủi tro bụi trên ba lô. Con sẽ đi nói chuyện với Vân Thành. Không cần đâu, mọi người cứ đi đi, một mình con ở nhà vẫn ổn. Trịnh Vân Thanh không biết từ khi nào đã đứng ngay cửa, hai tay vòng trước ngực, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, trên mặt lộ ra vẻ không sao. Cụ Trịnh hít một hơi thật sâu, cuối cùng giật lấy ba lô trong tay của cha Trịnh, đi ra ngoài cửa, tiến về chiếc xe mà cha Trịnh đậu trước cửa. Con đó, suy nghĩ kỹ những lời mà cha nói đi. Người đã mất, chúng ta chỉ có thể hoài niệm. Nhưng người còn sống, chúng ta nhất định phải trân quý. Nói xong, cha Trịnh vươn tay vỗ vai Trịnh Vân Thanh đi theo cụ Trịnh rời đi. Một lúc lâu sau, Trịnh Vân Thanh vẫn đứng tại chỗ, phát ra từng tiếng cười giễu cợt. Đêm khuya, cụ Trịnh khát nước muốn đi uống nước. Vừa mới bước vào phòng khách, liền nghe bên trong phòng bếp truyền ra tiếng của đá đánh lửa. Cụ khẽ nhíu mày hỏi. Thằng hai? Không có ai trả lời. Cụ Trịnh mở cửa phòng bếp, bên trong không có một ai. Điều khiến người khác kỳ quái chính là bếp đã được bật, nồi trên bếp còn đang bị đốt đến cực nóng. Cụ nhanh chóng tiến lên tắt bếp, sau đó thở hổn hển đi ra khỏi nhà bếp. Nhưng lúc cụ đang bình tĩnh trở lại, tiếp tục đi về phía trước, thì trong phòng bếp truyền ra âm thanh có người bật bếp. Trên mặt cụ Trịnh lúc này lấm tấm mồ hôi lạnh. Cụ muốn gọi cha Trịnh dậy, nhưng mặc kệ gọi như thế nào, cũng chỉ phát ra những âm thanh như nhỏ giọng lẩm nhẩm, người khác không thể nghe được. Nhìn thấy thời gian đã trôi qua mấy phút, cụ gấp đến hoảng rồi. Con dâu của cụ thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy cụ đứng trước phòng bếp đi qua đi lại, thì nghi hoặc kêu. Cha! Cha làm sao vậy? Nhìn thấy một đầu đầy mồ hôi của cụ Trịnh, mẹ Trịnh giật mình, vội vàng hét lớn kêu cha Trịnh. Cha Trịnh vội vàng xuống giường chạy tới, nhìn thấy cụ Trịnh run rẩy chỉ về nhà bếp. Nhanh, nhanh đi dập lửa đi! Cha Trịnh sững sờ. Lửa sao? nhanh đi dập lửa ư. Sắc mặt của cụ Trịnh cực kỳ khó coi. Thấy vậy, cha Trịnh không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa phòng bếp đi vào, nhưng sau đó lại tràn đầy khó hiểu đi ra. Chà, bếp không có bật. Cụ Trịnh trừng to mắt, mồ hôi lạnh chảy ra nhiều hơn trước, sau đó thì mặt mũi chán nản nằm trên ghế sofa. Các con đi ngủ đi, cha ở đây nghỉ một lúc. Cha Trịnh làm sao an tâm để cụ Trịnh ở một mình nơi phòng khách, vậy là kêu mẹ Trịnh về phòng trước, còn mình sẽ ngồi lại với cụ. Qua một lúc lâu, cha Trịnh mới nói. Cha, chuyện đó đã xảy ra nhiều năm rồi, vì sao cha vẫn còn nhớ? Cụ Trịnh không nói chuyện, chỉ là âm thanh thở dài so với trước còn nặng nề hơn. Vì cái gì mà ngăn tôi? Thạnh Lạng mở mắt ra, nhìn về phi bóng đen đang đứng ngoài cửa. Bọn họ không có tội, nhưng bọn họ là người một nhà. Âm thanh của bóng đen chói tai nhưng tràn đầy phẫn uất. Oan có đầu, nợ có chủ. Thạnh Lạng nói ra 6 chữ khiến cho bóng đen im lặng thật lâu, cuối cùng phát ra một tràng dài cười nhạo rồi biến mất. Trời sáng, Thạnh Lạng cầm radio đi vào trong sân. Âm thanh ia ia khiến có người đi đường bên ngoài ngõ thỉnh thoảng nghiêng đầu vào nhìn. Sáng sớm liền nghe hí kịch. Ông già nhà này thật sự là sức khỏe dồi dào nha. Tiên sinh à, nơi này làm sao lại đen như vậy? Vừa hữu dân ngáp một cái, bỗng nhiên nhìn thấy trước cửa có vết đen giống như tro. Không nhiều lắm, nhưng hắn ta càng nhìn càng thấy giống hai cái dấu chân. Vì vậy chạy đến mà hỏi. Vừa rồi có một vị khách tới, đã đi rồi. Thạnh Lạng vung tay lên làm biến mất vết đen xám trên đất. Vua hữu dân cũng không hỏi thêm mà rửa tay rồi vào nhà bếp nấu cơm. Thạnh Lạng ngồi trong sân, trên bàn xuất hiện một bộ ấm trà. Hắn uống một ngụm trà, nhìn về phía trên nóc nhà họ Trịnh. Luồng khí đen kia trở nên dày đặc hơn. Cha Trịnh trở về thì thấy mẹ Trịnh đang ngồi trong phòng khách với khuôn mặt tối sầm. Làm sao vậy? Mẹ Trịnh hơi ngẩng đầu hướng về phòng cụ Trịnh, sau đó nhẹ giọng nói. Chúng ta nói chuyện đi. Cha Trịnh nhíu mày, rốt cuộc vẫn đặt cặp tài liệu sang một bên, ngồi xuống cạnh mẹ Trịnh. Cha chọc em sao? Không phải. Mẹ Trịnh hít sâu một hơi, do dự nói. Anh có cảm thấy chỗ này của cha có vấn đề gì không? Khi nói, bà nâng ngón tay chỉ lên đầu mình. Trên mặt cha Trịnh hiện lên vài phần tức giận. Lời này của em là có ý gì? Có ý gì sao? Mẹ Trịnh bị biểu tình và giọng điệu của ông làm cho bật cười. Mỗi đêm đều bật tắt bếp, đó là khí ga, chứ không phải là củi lửa ở quê, cũng không phải là than trong sân. Lỡ như một ngày nào đó hai chúng ta đều ngủ say, trí nhớ của ông cụ lại không tốt. Được rồi. Cha Trịnh thô lỗ ngắt lời bà, nhưng rốt cuộc cũng nghe vào một chút. Ông bảo mẹ Trịnh đi nghỉ ngơi trước, còn mình tìm thời gian trò chuyện với cụ Trịnh. Nhưng không ngờ, mẹ Trịnh vừa trở về phòng, cụ Trịnh vốn đã nên đi nghỉ ngơi, thì bây giờ từ trong phòng đi ra. Cha! Nhìn khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ khó chịu của cụ Trịnh, cha Trịnh có chút hoảng hốt, không biết cụ đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện giữa ông và vợ mình. Ngày mai, đưa cha đến nhà anh cả của con đi. Nói rồi, cụ Trịnh quay trở về phòng, đóng cửa lại, để lại cha Trịnh ngồi trong phòng khách hút thuốc cả đêm. Nhưng hai ngày sau, bác cả Trịnh gọi điện thoại cho ông, ý nói cũng giống như vợ ông. Cha của họ có thể có một chút vấn đề về đầu óc. Vì vậy anh em bọn họ đã có một cuộc họp đơn giản trên WeChat, cuối cùng quyết định đưa cụ Trịnh đến bệnh viện khám. Nhưng ai ngờ, cụ Trịnh vô cùng kháng cự. Không còn cách nào khác, vẫn là cha Trịnh đưa người về con ngõ nhỏ. Trịnh Vân Thanh đứng ở cửa, nhìn bọn họ, cười nhạo một tiếng. Còn tưởng rằng mọi người có thể kiên trì được bao lâu, Cụ Trịnh mang khuôn mặt già nua âm trầm tiến vào trong nhà. Cha Trịnh Nam Chiêu nhìn Trịnh Vân Thanh. Ông vẫn có thói quen này sao? Thói quen gì? Con không biết. Trịnh Vân Thanh giơ hai tay lên ôm sau đầu, bước đi siêu vẹo đến con hẻm nhỏ đối diện, sau đó đi vào. Cha Trịnh nhìn bóng lưng anh ta thì khẽ nhíu mày. Ôi, hôm nay lại rảnh rỗi đến đây sao? Sau khi mở cửa ra, phát hiện là Trịnh Vân Thanh, thì Vu Hữu Dân vô cùng kinh ngạc. Trịnh Vân Thanh cười khà khà. Tôi đến xin một điếu thuốc. Thuốc ư, miễn đi. Vào uống một ngụm trà, cùng ngài thạch của chúng ta nghe hí khúc. Nói xong, hai người lần lượt đi vào phòng khách. Thạch Lạng gần đây tâm trạng tốt, vẫn nghe vở hí kịch đó. Bởi vì nghe suốt nhiều ngày, nên ngay cả Vu Hữu Dân thỉnh thoảng cũng biết hát hai ba câu. Ba người cứ ngồi như vậy, ngoại trừ Thạch Lạng vẫn thoải mái nhất, thì Trịnh Vân Thanh lại như người có chuyện trong lòng, có vẻ mất hồn mất vía. Sau khi hí khúc kết thúc, Thạch Lạng quay đầu nhìn về anh ta. Muốn hỏi cái gì? Trịnh Vân Thanh có chút chưa hồi phục tinh thần. Sau khi nghe rõ câu nói của Thạch Lạng, mới ngồi thẳng người, vô cùng đoan chính. Tiếp theo, nhanh chóng tổ chức lại câu từ. Sau sự kiện cuối cùng đó, tôi luôn cảm thấy xung quanh tôi như có cái gì. Đặc biệt là cô bé kia cứ luôn nhìn vào tay phải của tôi. Nói rồi lại có chút ngượng ngùng. Dù sao lần trước anh ta bỏ đi rất kiên quyết, cảm thấy mình không thể vì những chuyện này mà quấy rầy Thạch Lạng. Thạch Lạng liếc nhìn tay phải của anh ta, nơi đó có một lão bà mặt mày hiền lành. Lần đầu tiên gặp Trịnh Vân Thanh, hắn đã thấy rồi. Lão bà này không phải người đột ngột qua đời vì bệnh tim, mà là người vợ đầu của cụ Trịnh. Trịnh Vân Thanh khi còn nhỏ, được bà chăm sóc, mãi cho đến năm anh ta 8 tuổi, bà mới qua đời vì bệnh tật. Có lẽ đã mất quá lâu nên lão bà này không sợ ánh mặt trời. Quỷ lực trên người cũng rất mạnh, nhưng hơi thở toàn thân lại vô cùng ôn hòa. Chính vì vậy, Thạch Lạng mới không làm khó đối phương. Anh cảm thấy, có cái gì còn ở bên cạnh anh sao? Trịnh Vân Thanh giơ tay lên gãi đầu. Tôi không biết, nhưng nếu con người sau khi chết đi đều có linh hồn, thì người đó phải rất là quan tâm đến tôi, cũng quan tâm đến những người xung quanh tôi. Tôi cũng không biết khi tôi nói chuyện, đối phương có nghe thấy hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy cô bé đó, tôi cảm thấy vẫn nên đầu thai sớm thì tốt hơn. Đầu thai? Lão bà thở dài, đôi mắt vẫn tràn đầy từ ái nhìn đối phương. Sau khi ở chỗ Thạch Lạng ăn cơm xong, Trịnh Vân Thanh mới trở về nhà mình. Lần này trở về, anh ta suýt chút nữa làm ầm ĩ lên với cụ Trịnh. Chỉ thấy trong sân lộn xộn, không phải quần áo thì là giày dép bị ném lung tung. Có của anh ta mà cũng có của cụ Trịnh. Ông bị làm sao vậy chứ? Lông mày của Trịnh Vân Thanh nhíu chặt như có thể kẹp chết mấy con ruồi. Anh ta theo dấu vết mà đi đến phòng cụ Trịnh, nhưng lại nhìn thấy đối phương đang ngồi giữa một đống quần áo như một lão tăng, đưa lưng về mình. Nghe thấy giọng nói của mình, cũng không quay đầu, nhưng lại giơ tay lên vẫy vẫy, ra hiệu cho anh ta đi ra ngoài. Trịnh Vân Thanh quay đầu rời đi, mà lão bà vẫn đi theo bên cạnh anh ta, lại đứng yên tại chỗ, mặt không chút thay đổi nhìn cụ Trịnh. Cụ Trịnh dường như cảm nhận được gì, cụ từ từ quay đầu, nhưng bị gió cát thổi vào mắt, đau đớn khiến cụ hét lên không ngừng. Trịnh Vân Thanh quay lại, đưa người đến trạm y tế. Sau khi lăn lộn hơn nửa ngày mới trở về nhà. Vân Thanh à, tối nay ông ngủ cạnh cháu nha. Bộ dáng cẩn thận của cụ Trịnh làm cho người ta nhìn mà xót xa. Nhưng Trịnh Vân Thanh thật sự quá hiểu rõ bản tính của đối phương. Nghe vậy không chỉ không thương xót mà còn cười nói. Sao vậy? Ông sợ quỷ gõ cửa hay sao? Cụ Trịnh nghe khuôn mặt tối sầm. Không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sẽ không sợ quỷ gõ cửa. Đây là một câu nói xưa, ông là người biết rõ nhất. Cút, cút đi cho tao. Lần này Trịnh Vân Thanh không trực tiếp cãi nhau với đối phương, mà vui vẻ trở về phòng mình. Anh ta lấy một cái rương gỗ từ trong tủ ra. Sau khi mở rương ra, thì bên trong có vài tấm ảnh. Có những tấm cũ, cũng có những tấm còn khá mới. Nhưng chỉ có hai người trong đó. Nhìn vào hai người này, sắc mặt Trịnh Vân Thanh trở nên ôn hòa. Hai bà nội, cũng không biết hai bà có thể nhìn thấy ông ta như vậy hay không? Đây là báo ứng có đúng không? Lão bà đứng bên tay phải anh ta nghe thấy thì nở một nụ cười, dường như cũng đồng tình với những gì anh ta nói. Đêm khuya, cụ Trịnh mang nét mặt chết lặng đứng nơi cửa bếp. Có thể thấy ngay cả khi không có bếp ga thì thỉnh thoảng vẫn có ánh lửa bốc lên từ cửa bếp. Cụ đi lên lấy than ra, nhưng vừa quay lại cửa thì ánh lửa lại sáng. Lúc này cụ Trịnh không quay đầu, cũng không dám quay đầu lại, bởi vì cụ cứ cảm thấy có gì đó đang đứng sau lưng mình. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân xộc thẳng lên trên óc. Đốt! Đốt lên đi! Thiêu cháy hết đi! Giọng nói khàn khàn quỷ dị kia dường như đã khắc sâu vào trong đầu cụ. Thân thể không khống chế được mà xoay người đi về phía cửa bếp. Tay giống như bị người ta kéo vào trong phòng bếp đang cháy rực lửa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vào đêm khuya như này có vẻ rất đột ngột. Không chỉ Trịnh Vân Thanh tỉnh dậy mà 8-9 hộ gia đình hàng xóm bên cạnh nhà họ cũng đều tỉnh táo. Vu Hữu Dân mặc quần áo vào lập tức chạy ra ngoài. Ngài Thạch nói tối nay nhà họ Trịnh sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Ôi chao, các người không thấy cánh tay kia đâu. Bị đốt thành tro luôn rồi. Cho dù không nhìn thấy thì từ cái mùi này cũng có thể ngửi ra. Khi Vu Hữu Dân tới, cụ Trịnh đã được đưa đến bệnh viện. Chỗ nhà bếp có vài người vây quanh. Nghe bọn họ nói thì mặt của Vu Hữu Dân nhăn nheo thành một đống. Ôi, như vậy thì đau biết bao. Tôi thấy cụ Trịnh này nhất định là bị trúng tà rồi. Một ông lão có quan hệ tốt với cụ Trịnh mang theo nét mặt khẳng định nói. Không cần ông nói, chúng tôi cũng biết. Một ông lão khác dở bàn của ông cụ ra nói. Đúng vậy, có ai lại cho tay mình vào lửa để bị đốt thành như vậy không? Người nói câu này là một người đàn ông trung niên. Ông ta đang chà xát da gà trên người mình, ngay lập tức bị vợ mình gọi điện thoại bảo về nhà. Chuyện đầu tiên cụ Trịnh ra khỏi bệnh viện là đi tìm Thạch Lạn. Bàn tay của cụ đã không thể nào cứu được rồi. Bác sĩ cho phép cụ có thể cưa đi, nhưng cụ Trịnh cảm thấy mình cũng không sống được bao nhiêu năm. Chết cũng không thể mang theo toàn bộ thi thể, cho nên liều mạng không có cưa tay. Ai khuyên cũng là vô dụng. Quấn băng gạc thật dày, cả người cụ Trịnh phát run kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó. Ngồi bên cạnh cụ Trịnh là cha Trịnh, nghe vậy thì rất đau đầu. Cha, trên đời này căn bản không có quỷ. Cha là do thần kinh quá yếu cho nên mới sinh ra ảo giác, sau đó bất tri bất giác đã biến tay mình thành như vậy có đúng không? Đưa tay lên trước mặt con trai, ánh mắt đầy tơ máu của cụ Trịnh khi này tràn ngập phẫn hận. Các con đều không tin cha, đều cảm thấy cha là lão già hồ đồ, có đúng không? Cha Trịnh không muốn để cụ Trịnh quá kích động, chỉ có thể nhượng bộ. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Nói rồi liền đứng dậy gật đầu với Thạch Lạn rồi đi ra sân. Thạch Lạn nghe bọn họ nói chuyện hơn nửa ngày, lúc này mới nhìn về cụ Trịnh. Mục đích ông đến chỗ tôi là gì? Cụ Trịnh lệ rơi đầy mặt. Chuộc tội. Tôi chỉ muốn chuộc tội thôi. Là tôi sai rồi. Là lỗi của tôi. Cầu xin bà ấy buông tha cho tôi đi. cụ Trịnh luôn có loại kính sợ khó hiểu đối với Thạch Lạng. Cũng chính vì vậy nên sau khi biết nghề nghiệp của đối phương thì liền kính trọng nhưng không gần gũi. Nếu bây giờ không phải có chuyện quan trọng thì cụ cũng không có can đảm lớn mà đi tìm Thạch Lạng. Chuộc tội sao? Thạch Lạng khẽ cười. Nếu ông thật sự muốn chuộc tội thì ông không nên đến tìm tôi mà là đến đồn cảnh sát mới đúng. Những lời của Thạch Lạng làm cho khuôn mặt của cụ Trịnh như tro tàn. Ngài biết đấy, nếu không muốn người khác biết thì trừ phi mình đừng làm. Một đạo lý đơn giản như vậy, ông sống mấy chục năm mà cũng không hiểu được gì sao? Cụ Trịnh nghe Thạch Lạng nói thì run rẩy đứng dậy, sắc mặt hoảng hốt muốn ra ngoài. Thạch Lạng nói một câu liền làm cho ông cụ dừng bước. Ông còn muốn để cho bà ấy đi theo ông sao? Bà ấy đi theo tôi? Bà ấy đâu rồi? Bộ dáng sợ hãi của cụ Trịnh là bộ dáng mà đối phương thích nhất. Thạch Lạng vung tay, cụ Trịnh lập tức nghe thấy từng đợt tiếng cười nhạo. Âm thanh kia cho dù khàn khàn, nhưng cụ vẫn có thể nghe ra. Là người đó, là người đó. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thật xin lỗi sao? Giống như có cái bóng bị thiêu rụi đang từng bước đến gần cụ Trịnh. Đối phương càng đến gần thì mùi cháy khét càng nồng đậm. Cụ Trịnh lui vào trong góc, không ngừng cầu xin tha thứ. Tôi thật sự không cố ý. Bà buông tha cho tôi đi, Hương Mai. Ngài Thạch, xin hãy cứu tôi. Ai cũng không thể nào cứu ông. Đó là ông nợ chúng tôi, là ông nợ tôi và Tinh Tinh. Bóng đen gầm lên đầy phẫn giận và thê lương. Tinh Tinh mới 3 tuổi, sao ông có thể xuống tay? Không phải, tôi cũng không muốn như vậy mà. Cụ Trịnh không dám nhìn thẳng bóng đen trước mặt, tuyệt vọng muốn trốn đi. Tôi chỉ là muốn giúp bà nấu cơm thôi. Bóng đen nghe vậy thì phát ra một âm thanh chói tai hơn, rồi sau đó rời đi. Thạch Lạng thấy vậy thì lắc đầu. Chính ông đã bỏ đi cơ hội cuối cùng của mình rồi. Cụ Trịnh nuốt nước bọt, nhìn về Thạch Lạng. Tôi cho ngài tiền, rất nhiều tiền. Ngài giúp tôi đuổi bà ấy đi có được không? Tiễn khách. Thạch Lạng mang theo đài phát thanh của mình quay trở về phòng. Vu Hữu Dân thở dài, tiến lên đỡ người dậy. Chú Trịnh à, oan có đầu, nợ có chủ, có nhân thì ắt sẽ có quả. Nếu chúng thật sự muốn thoát khỏi bà ấy, thật sự muốn chuộc tội, thì nên đến nơi cần đến. Cụ Trịnh bước từng bước ra khỏi sân. Cha Trịnh dập tàn thuốc, tiến lên, cẩn thận đỡ đối phương dậy. Cha, chúng ta về nhà rồi nói sau. Cụ Trịnh vừa định nói chuyện thì chợt nhìn thấy Trịnh Vân Thanh. Càng làm cho cụ kinh hãi hơn chính là phía sau Trịnh Vân Thanh có một bóng đen đang đứng. Cụ hét lớn lên một tiếng, Vân Thanh, khiến cho Trịnh Vân Thanh sửng sốt đứng lại. Và trong nháy mắt có một chiếc xe tải lướt qua anh ta. Cả Trịnh Vân Thanh và cha Trịnh đều bị sốc bởi vì không có chiếc xe tải nào trên đường. Cụ Trịnh che mặt, quỳ rạp trên mặt đất, khiến người qua đường chú ý. Mặc kệ cha Trịnh co kéo thế nào cũng không kéo nổi. Đưa cha đến đồn cảnh sát đi. Sau khi bình ổn cảm xúc một chút, cụ Trịnh đột nhiên nói. Cha! Trịnh Vân Thanh nghe thấy lời này cũng nhìn về ông cụ. Cha đã trốn tránh hơn 10 năm, nhưng vẫn không trốn được. Sai là sai. Có tội thì chính là có tội. Cha không thể nào làm hại đến các con được. Lúc nói lời này, cụ Trịnh dương mắt nhìn Trịnh Vân Thanh. Cổ họng của Trịnh Vân Thanh khô khốc, trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi. Nhưng hiện giờ nhìn thấy bộ dáng này của cụ Trịnh thì anh ta không hỏi ra nửa chữ. Trước khi lên xe, cụ Trịnh nói. Vân Thanh à, ông thật sự không có hại bà nội Tú Phân của cháu đâu. Khi ông tìm được bình thuốc kia thì đã trống không rồi. Ông thật sự không có hại bà ấy. Trịnh Vân Thanh không nói gì, chỉ nhìn xe chậm rãi rời đi. Vưu Hữu Dân đi đến bên cạnh anh ta. Tôi biết, trong lòng anh có rất nhiều nghi ngờ. Nếu anh muốn biết, thì Ngài Thạch sẽ cho anh biết. Trịnh Vân Thanh lau mặt đi. Cảnh sát bởi vì cụ Trịnh đột nhiên tự thú, lại hỗn loạn. Còn Trịnh Vân Thanh cũng ở chỗ của Thành Lạng, gặp được một người mà mình không ngờ tới. Bà nội! Bà lão cười gật đầu. Nếu không phải nhờ Ngài Thạch, thì chúng ta đúng là không gặp mặt được rồi. Trịnh Vân Thanh vừa mừng vừa sợ. Vậy, người đi theo bên cạnh cháu là bà sao? Đúng, cháu là do một tay bà nuôi. Mặc dù không chăm sóc cháu được bao lâu, nhưng trong số những đứa cháu trai cháu gái, thì bà lo cho cháu nhất. Đó là một trong những nguyên nhân tại sao bà không muốn đi đầu thai. Trịnh Vân Thanh ngồi xổm xuống bên chân bà, muốn đưa tay chạm vào nhưng mà không dám. Đàn ông không phải không rơi nước mắt, mà chỉ chưa gặp phải chuyện đau buồn thôi. Khi bàn tay của bà lão đặt lên khuôn mặt mình, Trịnh Vân Thanh òa khóc như một đứa bé. Thạnh Lạng lẳng lặng uống trà, chờ Trịnh Vân Thanh bình tĩnh mới mở miệng nói. Cụ Trịnh không nói dối. Cái chết của bà Tú Phân của anh không liên quan gì đến ông ấy. Nhưng cái chết của bà nội anh và người bà trước đó đều có liên quan đến ông ấy. Trước đó còn có một người bà nữa sao? Tôi còn có bà nội ư? Bà lão nhẹ nhàng thở dài. Bà lớn hơn ông nội cháu 8 tuổi. Khi còn nhỏ, trong nhà có nhiều chị em. Cha mẹ bà gửi bà đến nhà họ Trịnh của cháu làm con dâu nuôi từ bé của ông nội cháu. Một người vợ lớn hơn mình 8 tuổi, lúc đầu còn có thể cảm thấy mới mẻ, nhưng đến khi trưởng thành thì cảm thấy xấu hổ. Nhưng mất mặt là mất mặt, những gì nên làm cũng làm không ít rồi. Bà lão đã sinh ra 3 đứa con trai, 2 cô con gái và một cái thai sinh non. Nhưng mặc dù vậy, cụ Trịnh cũng không có tình cảm gì với bà. Cụ luôn cảm thấy người phụ nữ này là do cha mẹ sắp xếp cho mình, không phải là loại phụ nữ mà cụ thích. Vậy thì bà tại sao lại mất? Trịnh Vân Thanh nhìn chăm chú khuôn mặt bà lão. Đối với những ký ức hồi còn nhỏ, đã có rất nhiều ký ức anh ta không nhớ rõ. Bà có quá nhiều con. Bước vào tuổi 50 thì mắc không ít bệnh. Con à, muốn chết đi cũng rất dễ dàng. Tất cả tiền đều do cụ Trịnh nắm. Bà lão có chỗ nào không khỏe cũng không có tiền để mua thuốc. Tại sao bà không tìm cha của bọn cháu? Vì bà cảm thấy mình đã sống đủ rồi. Bà rất mệt mỏi. Từ khi cha mẹ chồng mất, ông nội cháu cũng không nói chuyện với bà nhiều. Chỉ có trong bữa cơm mới có thể nhìn thấy ông ta. Tim bà cũng nguội lạnh rồi. Vì vậy, khi phát hiện cụ Trịnh đã làm chuyện đó, bà cũng mặc kệ. Nhưng không ngờ rằng sau khi bà chết, đối phương vẫn ra tay với người khác. Người kia tên là Lý Hương Mai. Bà ấy trạc tuổi cụ Trịnh. Sau khi vợ đi được vài năm thì gặp được. Hai người quen nhau vào năm thứ 2 khi bà lão mất. Lý Hương Mai và tính cách của bà lão hoàn toàn khác nhau. Bà ấy mạnh mẽ, thẳng thắn, là một người dám yêu dám hận, không bao giờ nhường nhịn người khác. Mình muốn sống như thế nào thì sống như thế ấy. Khi đó bà nghĩ rằng người đó có thể là người phụ nữ mà ông nội cháu muốn. Một người phụ nữ hoàn toàn khác với chính mình. Tình yêu tuổi xế chiều này không được người khác coi trọng, cho dù là con của Lý Hương Mai hay là con của cụ Trịnh. Nhưng Lý Hương Mai lại cảm thấy cụ Trịnh không tệ, rất phù hợp với mình. Vì vậy đã đấu tranh với con cái, nhưng cụ Trịnh sĩ diện, cụ không phải là người kiên định như thế. Sau khi bị con cái khuyên nhủ và không thấu hiểu hết lần này đến lần khác, thì cụ Trịnh cũng đã lung lay. Lý Hương Mai ở một mình. Ngày đó cụ Trịnh đi tìm bà ấy, muốn nói chuyện chia tay. Kết quả, hai người cãi nhau một phen. Lý Hương Mai tức giận đến đau đầu và bảo cụ Trịnh cút đi. Mà cháu gái nhỏ vừa vặn hôm đó được đưa tới bị bọn họ cãi nhau dọa cho sợ, khóc nháo không ngừng. Lý Hương Mai ôm đứa bé vào trong phòng ngủ, thuận tiện khóa trái cửa phòng. Khi cụ Trịnh chuẩn bị rời đi, thì chợt thấy cửa nhà bếp đang mở, nồi vẫn còn đang để trên bếp, dường như chuẩn bị nấu ăn nhưng chưa bật bếp. Bà nhìn thấy ông ta bật bếp lên, sau đó không nói gì với Lý Hương Mai rồi đóng cửa rời đi. Lý Hương Mai bởi vì đau đầu, sau khi dỗ cháu gái ngủ thì bản thân cũng uống thuốc ngủ thiếp đi. Chờ đến khi bà ấy bị sặc khói thì ngọn lửa đã thiêu rụi đến trong phòng. Một già một trẻ bị thiêu sống. Nhưng bởi vì nơi Lý Hương Mai sống là khu chung cư cũ, vốn là khu vực phải phá dỡ nên không ít người đã dọn đi, ngay cả camera giám sát cũng không có. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là một đám cháy bình thường. Năm thứ ba, cụ Trịnh lại gặp được bà nội Tú Phân. Buồn cười. Sau khi nghe xong, Trịnh Vân Thanh cười lạnh. Buồn cười là cháu còn nghe lời trưởng bối nói. Ông sở dĩ chọn bà nội Tú Phân là vì hoài niệm bà, là bởi vì tính cách bà ấy giống hệt bà. Tính cách sẽ không ầm ĩ, sẽ không cãi nhau. Tất cả mọi thứ đều nghe theo cụ. Bây giờ ngẫm lại, lần đó nghe hai người cãi nhau cũng bởi vì bà nội Tú Phân biết được điều gì. Bà ấy nghe ông nội cháu nói khi nằm mơ. Hồn ma của Hương Mai cứ luôn đi theo ông nội cháu. Tú Phân cũng đoán được từ hành vi mờ ám của ông nội. Có thể cái chết của Hương Mai là có liên quan đến ông ta. Cho nên, người phụ nữ ngốc nghếch kia vì muốn chuộc tội thay cho cụ Trịnh nên đã đánh đổ thuốc cứu mạng mình. Cuối cùng đều là những người phụ nữ ngốc nghếch. Thảo nào bà nội Tú Phân luôn bảo cháu đừng học theo ông nội. Lúc đầu cháu còn tưởng rằng bà nói đến chuyện ông nội hút thuốc, uống rượu. Những gì nên biết cháu đã biết rồi. Thời điểm của bà đã đến rồi, bà phải đi đây. Cháu đấy, tuổi cũng không còn nhỏ. Tìm một công việc tốt, tìm một người bạn đời sống cho tốt. Như vậy, bà nội trên đường đến Hoàng Tuyền cũng vui mừng. Nói xong, bóng người bà lão dần trở nên trong suốt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trịnh Vân Thanh cúi đầu đáp một tiếng, sau đó dập đầu, vái nơi chỗ bà lão vừa ngồi. Vụ án mười mấy năm trước đã được phá bởi lời tự thú của cụ Trịnh. Người ở đầu ngõ lắp bắp kinh hãi. Cậu nhóc nhà họ Dương vì vậy còn cố ý tới hỏi. Vì sao tôi không phát hiện ra lão bà đi theo Vân Thanh? Niệm quỷ không muốn nhìn thấy, thì nhóc không thể nhìn thấy được đâu. Thạch Lạng cốc vào đầu của cậu nhóc. Cậu nhóc họ Dương oa lên một tiếng rồi lại chạy đi. Trịnh Vân Thanh đang đốt tiền giấy cho ba người bà nội. Ngài Thạch nói cho dù ông nội có tự thú thì cũng không có cách nào thay đổi được quá khứ. Tội lỗi mà ông chuộc lại được ít hơn một phần nghìn tội lỗi đã phạm. Bà nội Hương Mai vẫn sẽ theo ông mãi cho đến khi ông qua đời. Một tháng sau, nhà họ Trịnh đã xử lý xong tro cốt của cụ Trịnh rồi rời khỏi thành phố này. Trịnh Vân Thanh còn cố ý nói lời tạm biệt đám người Thạch Lạng. Thạch Lạng tặng cho đối phương một tấm bùa hộ mệnh. Vụ hữu dân càng trực tiếp hơn, tặng Trịnh Vân Thanh một tấm danh thiếp. Có bất cứ điều gì cũng có thể gọi cho chúng tôi. Nếu có khách thì đừng quên giới thiệu nha. Trịnh Vân Thanh tất nhiên là đồng ý. Lúc vua hữu dân đưa anh ta ra ngoài, anh ta còn nhăn nhó hỏi. Ngài Thạch thích người như thế nào? Ngài Thạch của chúng tôi hình như không thích người. Sao chứ? Nhờ tới trang web mấy ngày nay Thạch Lạng xem, nét mặt của vua hữu dân chắc nịch đáp. Ngài ấy thích giường, chỉ có giường mới làm cho ngài ấy hạnh phúc mà thôi. Nghe vậy, mặt của Trịnh Vân Thanh có chút vặn vẹo. Đây là có ý gì hay nó chỉ đơn giản là nghĩ đen? Việc làm ăn rất nhanh lại tới, nhưng không phải là Trịnh Vân Thanh giới thiệu, mà là cha mẹ của cô bé được Trịnh Vân Thanh tiễn đi. Kết thúc tập 13 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất, Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.